Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thứ đem ngươi ra phế vật mang về. Thấy Mực Tử Thiên bị kiềm chế ở, Mặc Nguyên Long lập tức mệnh lệnh cái khác Mặc ra người lên đài. Nhưng là lại bị quân ngự Hàn cấp ngăn trở. Hắn chặt mím môi môi, phất tay một kiếm trên mặt đất tìm nói tuyến. Sau đó cầm kiếm mà lập, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt một đám người. Chỉ cần có người dám đi phía trước mại một bước, hắn nhất định sẽ xuất thủ, làm cho đối phương chết không có chỗ chôn. Ra ra, nhanh đi băng chống lạnh. Thiên Diệp nhìn thấy tình hình này, vội vàng kéo người bên cạnh ống tay áo. Kết quả lại chiêu tới một bạo lật. Hỗn đàn tiểu tử, quân tiểu tử đã bước vào cao giai. Mặc dù còn không vững chắc, thế nhưng đối phó này đàn tạp toái, vẫn là dư sức có thừa. Cần ta các đa sự sao? Thiên Diệp sửng sốt một chút, sau đó nhìn thẳng tắp đứng ở đó người. Trong mắt có vui sướng. Ra ra, kia đi giúp Thuần Nhi. Tầm mắt của hắn rơi xuống tỷ đấu thai. Lại bắt đầu cầu người bên cạnh. Thiên Cơ mau bị hắn tức giận hộc máu. Hắn liên tục gõ vài hạ đầu của hắn. Thổi dâu trợn mắt nói. Hỗn đàn tiểu tử, ngươi này gà mẹ tam bát cá tính rốt cuộc là giống ai? Ta hiện tại cực độ hoài nghi. Ngươi rốt cuộc là không phải chúng ta Thiên gia tử tôn. Thiên Diệp nhịn không được ngẩng đầu xoa. Xoa đầu, nói thầm nói. Đương nhiên là giống ngươi. Cũng không biết ai ở ta đầy tháng thời gian cười cười tâu tuét hỗn đản. Thiên Cơ vừa mới nâng tay lên, người bên cạnh đã phi thường cấp tốc kiểm qua một bên. Đối hắn làm cái mặt quỷ, tương đối với dưới đài Dương Cung Bạt Kiếm, trên đài an tĩnh rất nhiều. Chu Thuần vì phòng ngừa Mặc Nguyên Hổ thanh tỉnh, trực tiếp cho hắn hạ mê huyễn dược, mà Bảo Bảo tay nhỏ bé đã chậm rãi ly khai đầu của hắn. Một viên phát quang cầu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn không chút suy nghĩ trực tiếp đem nó cấp ấn tới đan điền thượng. Cắn nuốt quá trình rất đơn giản. Chờ kia quang cầu sau khi biến mất, hắn liền nhảy tới Chu Thuần trong lòng, nhắm hai mắt lại, bình yên đi vào giấc ngủ. Chu Thuần nâng tay lên, đặt lên hắn thân thể mềm mại, tra xét hạ thân thể hắn cùng trước đây cắn nuốt hậu tình huống không sai biệt hậu. Mới động thủ đem Mặc Nguyên Hổ cấp cứu tỉnh, thấy hắn hai mắt dần dần khôi phục thanh minh, khóe miệng nàng gợi lên cái độ cung, sau đó một cước đạp trên bờ vai hắn, đem hắn đạp ngã xuống đất. Mặc Nguyên Hổ, ngươi thua. Nghe này mỉm cười thanh âm, té trên mặt đất người vẻ mặt cho nguội. Hắn thua, hắn vì sao vẫn là thua, còn đang chờ cái gì, muốn ta động thủ sao? Chu Thuần nhìn hắn không có từ trên mặt đất bò dậy. Dưới chân nhẹ động, tới bên cạnh hắn, ta sẽ không thua, ta sao có thể thất bại? Đại ca cấp giết thần nỗ, lão tổ tông cấp thần lực, ta sao có thể thua? Không có khả năng. Nghe hắn thấp nam, nàng thẳng tắp nhìn tiến đôi mắt hắn, chậm rãi nói, Mặc Nguyên Hổ, nếu gặp được người khác, người dùng mấy thứ này có thể còn có thể thắng lợi. Đáng tiếc ngươi gặp được chính là ta. Chu Thuần, nàng thấy rõ ràng hắn đáy mắt sợ hãi. Khẽ cười một tiếng, cũng không có ra tay với hắn. Nhìn ở ngươi cống hiến kia tinh thuần lực lượng cấp con ta phân thượng, ta sẽ không phế võ công của ngươi. Nếu ngươi đáy lòng không phục, tùy thời cũng có thể tới tìm ta. Thế nhưng lần sau, ngươi còn có cái gì có thể thua? Chu Thuần trên dưới quét mắt hắn liếc mắt một cái. Phảng phất là nhìn một bãi xỉ ra, mà Mặc Nguyên Hổ thân thể lại nhẫn không ngừng run rẩy một chút. Vô ý thức tránh được tầm mắt của nàng. Mực Tử Thiên, đem ngươi ra phế vật mang về đi. Chu Thuần nói xong, liền rời đi tại chỗ. Quân ngự Hàn lập tức đi theo. Hết chương.